Well, of March 2013, we will start our meditation. Hôm nay là ngày 12/6/2013, và chúng ta sẽ có một cái bài hướng dẫn, một cái bài pháp thoại kế tiếp. Close our eyes and relax the whole body and mind. Ta hãy nhẹ nhàng khép mắt lại, thư giãn toàn thân và tâm của mình. We must be mindful to our normal breathing. Chúng ta hãy chánh niệm, ghi nhận, quan sát đối với hơi thở. Be mindful to the breathing and try to be aware of the pleasant happening of the breathing. Chúng ta hãy chánh niệm, ghi nhận đối với hơi thở, ghi nhận và hay biết những gì đang xảy ra ngay trong khoảnh khắc hiện tại đối với hơi thở của mình. Be mindful to the breathing and trying to detach from our normal mental actions. Chúng ta hãy chánh niệm đối với hơi thở và buông bỏ đi tất cả những mối quan ngại, những mối quan tâm đối với bên ngoài. All our physical, oral and mental actions are to do only, not to reject and not to attach. Tất cả các cái hoạt động thân tâm mình chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ đối với các hoạt động đó. We must be mindful to the breathing with the right understanding of doing only. Chúng ta hãy chánh niệm đối với hơi thở và có một cái thái độ chân chánh. Tất cả những gì đang quan sát, những gì chúng ta đang nhận biết chỉ có mục đích sử dụng mà thôi. Mindfulness with attachment is not the middle way. Chánh niệm mà có sự dính mắc ở đó không phải là con đường trung đạo, không phải là một cách đúng đắn. Don't focus on the mindfulness, try to be doing only. Chúng ta đừng có khiên cưỡng, đừng quá cố gắng để thiết lập chánh niệm. Our mind and body is to use only, not to misunderstand as I or you or something or someone. Tất cả các hiện tượng thân và tâm đang xảy ra chỉ có mục đích sử dụng mà thôi. Chúng ta đừng đồng hóa với cái gọi là tôi hay ta. We have to use our mind and body in daily activities, including meditation or mindfulness. Chúng ta phải sử dụng cả thân và tâm của mình trong các cái sinh hoạt, trong cuộc sống hàng ngày, không chỉ là trong khi hành thiền, không chỉ là trong khi chúng ta đang chánh niệm đối với thân tâm mình, mà chúng ta cần phải áp dụng ngay cả trong cuộc sống thường ngày, các hoạt động thường ngày. Our intelligence and all our knowings are created to. Tất cả những cái chúng ta gọi là trí thông minh, những cái gọi là sự hiểu biết đều là những sự thật do tâm tạo. All the created truths are to use only, to do only, to know only, to experience only. Và sự thật do tâm tạo thì để chỉ có cái mục đích sử dụng mà thôi, chỉ có mục đích là để chúng ta dùng, chúng ta trải nghiệm, chúng ta kinh nghiệm và chúng ta có một sự hiểu biết ở đó mà thôi. In fact, all the created truths are not something, not someone, not to reject and not to attach. Và sự thật cho tâm tạo, một cái sự thật bản chất của một cái sự thật gốc ở đây thì không có một con người, không có một thực thể, không có một cá nhân và không có một cái sự nắm giữ hay dính mắc ở đó. We remember the truth and trying to be mindfulness only without attachment. Chúng ta hãy chánh niệm về sự thật cho tâm tạng này và cố gắng đừng để có một cái sự dính mắc ở đó. If we pay attention to ourselves and to what we are doing, there will be attachment to ourselves and to our actions. Nếu mà chúng ta để ý tới thân của mình thì sẽ dẫn tới đó là sự dính mắc đối với cái thân của mình, đối với hoạt động, hành động của mỗi người. Just pay attention to the truth, to use only, and trying to detach from ourselves and from all our actions. Và ở đây thì chúng ta chỉ để ý tới một cái sự thật, đó là tất cả các cái hiện tượng đang xảy ra chỉ có mục đích sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta nắm giữ, không phải để chúng ta dính mắc. Doing with attachment will never end. Nếu mà chúng ta hành động với một sự dính mắc ở đó thì không bao giờ có hồi kết thúc cả. Because of attachment to our daily activities, we are always busy. Do có cái sự dính mắc cho cái cuộc sống hàng ngày, trong các cái hoạt động thường ngày mà chúng ta trở nên bận rộn. We are always busy because of attachment to ourselves. Chúng ta luôn luôn bận rộn, chúng ta luôn luôn đa đoan vì chúng ta dính mắc với cái thân của mình. Just be mindful to the breathing and trying to detach from other mental actions. Chúng ta hãy chánh niệm đối với hơi thở của mình và buông bỏ đi tất cả các lo toan, các bận rộn đối với bên ngoài. Mindfulness to the breathing must continue whether it is easy or difficult. Và chánh niệm đối với hơi thở cần phải được duy trì một cách liên tục, cho dù có những lúc thế này hay thế khác, có những lúc chúng ta cảm thấy dễ dàng hay là chúng ta cảm thấy khó khăn, thì vẫn phải duy trì chánh niệm một cách liên tục. There are a lot of habits in us. Trong cuộc sống của mình, chúng ta có rất nhiều các thói quen. The aim of mindfulness to the breathing and then to detach from our habits. Và mục đích của việc thiết lập chánh niệm đối với hơi thở để giúp chúng ta buông bỏ được các thói quen này. If we accept our habits, we accept the idea of I. Nếu mà chúng ta dính mắc đối với các thói quen, tức là chúng ta chấp nhận là có một cái thân này. We must try to be doing only, not only in mindfulness, but also in other mental actions. Chúng ta cần phải làm quen với việc chỉ sử dụng mà thôi, không chỉ là đối với chánh niệm mà trong các cái hoạt động của tâm khác. Just pay attention to the truth, to do only and trying to detach from what we are doing. Chúng ta hãy chánh niệm đối với sự thật, đó là chỉ để sử dụng mà thôi, và buông bỏ, xả ly những gì mà chúng ta đang làm, chúng ta đang hành động. We all are misusing our body and mind. Chúng ta đang sử dụng thân tâm mình một cách sai lạc. Chúng ta đang sử dụng thân tâm này một cách không đúng đắn. We all are misusing our body and mind with the idea of me or mine. Chúng ta đều đang sử dụng thân tâm này với một ý tưởng về cái tôi hay của tôi. The body and mind is to use only, not to misunderstand as something or someone. Thân tâm này chỉ để sử dụng mà thôi. Đó là một mục đích đúng đắn, không phải để chúng ta đồng hóa đối với một người nào đó, một cái gì đó. Breathing is also just to use only or just to experience only, not to misunderstand as something we own. Và ngay như hơi thở đối với chúng ta thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để cho rằng đó là hơi thở của tôi hay là tôi đang thở. Be mindful to the breathing and trying to find out the truth of the breathing, which is present happening or rising and passing away process. Chúng ta hãy chánh niệm đối với hơi thở và ghi nhận được sự thật hay bản chất của hơi thở, đó là những gì đang xảy ra ngay trong khoảnh khắc hiện tại, đó là những gì đang sanh khởi và hoại diệt của hơi thở. Our mind and body and breathing of ourselves are also to use only, not to reject and not to attach. Các hiện tượng thân tâm này cũng như hơi thở chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. We used to pay attention to ourselves and to the breathing, but we cannot stop attention to them. Chúng ta đã có một cái thói quen là luôn luôn để ý, chú ý tới thân tâm này, chú ý tới hơi thở. Và giờ đây là chúng ta đang có điều kiện, cơ hội để ngưng cái sự chú ý này. That's why we are misusing ourselves and breathing. Chính vì do có sự chú ý hướng tâm này, đâm ra chúng ta đang sử dụng thân tâm mình, chúng ta đang sử dụng hơi thở một cách không đúng đắn. There are a lot of living beings in the world, but we used to take care of ourselves. It is because of attachment to ourselves. Và trên thế gian này thì có rất nhiều các cái chúng sinh mà chúng ta thì lại quan tâm chỉ đối với bản thân mình, do có một cái sự dính mắc đối với cái thân này, dính mắc đối với bản thân mỗi người chúng ta. Everybody is making action, but we used to pay attention to what we are doing. It is also because of attachments to ourselves. Và chúng ta để ý, chúng ta dính mắc đối với các cái hành động, các cái hoạt động của mình là vì chúng ta luôn luôn có một sự chấp chặt, luôn luôn có một cái sự đồng hóa và dính mắc đối với thân này. We must try to detach from ourselves and from our actions. Và chúng ta cần phải biết cách buông bỏ đối với sắc thân này, đối với các cái hành động của mỗi người. The aim of mindfulness to the breathing is to know about the truth of ourselves. Mục đích của việc chúng ta chánh niệm đối với hơi thở để chúng ta hiểu rõ được sự thật về bản thân, sự thật về xác thân này. The truth is not something, not someone, but ever new impermanent nature. Và sự thật ở đây đó là gì? Sự thật ở đây đó là không phải là một ai đó hay một cái gì đó, mà chỉ là các cái hiện tượng, bản chất của chúng đều là vô thường mà thôi. Our mindfulness should be only on our body or mind. Và chánh niệm ở đây có nghĩa là chúng ta chỉ ghi nhận, quan sát đối với những gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình. It is better if we can be mindful on our mind. Và chánh niệm ở đây, nếu mà chúng ta có thể ghi nhận được các hoạt động của tâm thì sẽ tốt hơn so với chánh niệm trên các hiện tượng trên thân. Because of attachment, we used to know what we used to know. Do có cái sự dính mắc, đâm ra chúng ta luôn luôn biết về những cái gì mà chúng ta thường quen, đối với những cái gì mà chúng ta đã kinh nghiệm, chúng ta đã trải qua. Because of attachment, we used to know I or you, me or mine. Thì chính vì vậy, do có cái sự dính mắc và chúng ta luôn luôn hiểu theo một khía cạnh, đó là có cái sự đồng hóa, có cái tôi, của ta trong các hành động, các hoạt động của mình. Trying to be aware of the present happening and trying to detach from our habitual knowing. Chính vì vậy mà chúng ta hãy thiết lập và duy trì chánh niệm đối với những gì đang xảy ra ngay trong khoảnh khắc hiện tại, và buông bỏ đi tất cả những thói quen, những sự hiểu biết thông thường trước đây. Our mindfulness must be doing only, and also our knowing must be knowing only without attachment. Chánh niệm chỉ để sử dụng mà thôi, sự hay biết chỉ đơn thuần là sự hay biết mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc vào đó. If we are taking care of what we know, it is not knowing only. Nếu mà chúng ta quá quan tâm với những gì mà mình đang hay biết thì đó không phải là một sự hay biết đơn thuần. To be free from attachment, from the pleasant knowing, we must try to abandon our habits or our mental actions. Và để làm được điều đó thì chúng ta cần phải xả ly và buông bỏ được các cái thói quen, các cái sự hiểu biết thông thường trước đây của mình. Doing with attachment, knowing with attachment, experiencing with attachment is our own habits. Thói quen của chúng ta là chúng ta luôn làm một cái gì đó với sự dính mắc, luôn luôn hay biết cùng với sự dính mắc, chúng ta ghi nhận, quan sát hay kinh nghiệm cùng với sự dính mắc, đó là thói quen của mỗi người chúng ta. Because of attachment, we used to pay attention to ourselves and other people. Và do có cái sự dính mắc này, đâm ra là chúng ta luôn luôn để ý, quá để ý tới cái thân này, sắc thân này, và chúng ta để ý đối với những người khác, những người xung quanh chúng ta. Paying attention to what we are doing and doing us, other people are also because of attachment. Và rồi chúng ta để ý đối với các cái hoạt động, các cái hành động của mình cũng như là các hoạt động của người khác là do sự dính mắc của bản thân mình. Paying attention of knowing of us and others are also because of attachment. Và do có cái sự dính mắc này, đâm ra là chúng ta luôn luôn để ý tới bản thân mình hay đối với những người khác. Just pay attention to the truth of using only, doing only, knowing only, and experiencing only, and then trying to detach from our habits. Và bây giờ là chúng ta hãy học cách buông bỏ đi các cái thói quen. Tất cả những gì mà chúng ta đang hay biết chỉ đơn thuần là một sự hay biết. Đó là một cái sự thật, đó là chúng ta chỉ có một cái sự hay biết đơn thuần, một hành động đơn thuần hay một kinh nghiệm đơn thuần đang xảy ra mà thôi. All our habits concern with us or ours. Tất cả các cái thói quen của chúng ta thì đều liên quan tới cái ý tưởng về một cái gọi là tôi hay của tôi. The truth is just ever new environment and nature, not us or not ours. Trong khi bản chất thực của các hiện tượng đó là tính vô thường, không phải là một thực thể, không phải một cá nhân hay con người nào ở đó cả. We must try to be mindful to the breathing without our habits. Và chúng ta cần chánh niệm đối với hơi thở của mình mà không có sự dính mắc ở đó. We must also try to be aware of the present happening without our habits. Và chúng ta cần chánh niệm về những gì đang xảy ra ngay trong khoảnh khắc hiện tại mà không có các cái thói quen cũ được xen vào. Now we are trying to follow the middle way. We may be right or wrong, but all the results are to experience only, not to reject and not to attach. Bây giờ là chúng ta đang cố gắng đi lên con đường trung đạo. Nó có thể đúng hay sai, nhưng mà không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. Sometimes you may follow the middle way. Most of the time, you may not follow the middle way. All are to experience only, not to attach. Đôi khi thì chúng ta sẽ thấy rằng là mình đang thực hiện đúng, đang đi trên con đường trung đạo. Và rồi hầu hết các trường hợp thì chúng ta sẽ thấy là không phải là mình đang đi trên con đường trung đạo. Nhưng cho dù gì đang xảy ra thì cũng chỉ là những kinh nghiệm, những trải nghiệm mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc vào đó. Trying to be experiencing only to all the happenings. Chúng ta hãy trải nghiệm về bất kỳ những gì đang xảy ra. Knowing mistake as mistake is right understanding or right view. Biết cái sai là cái sai, đó là một sự hiểu biết đúng đắn, đó là chánh kiến.